Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì cái mic kia do mình cài sang cho cái phần đọc truyện ở bên kia rồi, nên là mình cũng cài lại cả cái mic này, cho nên là âm thanh nghe thế nào, nếu mà có hay hơn hay dở hơn thì anh em cũng cho mình biết thông tin để cho mình còn chỉnh sửa lại nhá. Tại vì mình nghe cái này thì lúc thì thấy nó ổn, mà lúc thì thấy nó không được ổn lắm. Nói chung là vẫn nghe bình thường ấy, nhưng mà nó không được trong tiếng hoặc là nó không được như thế nào đó, thì anh em cũng làm ơn comment cho mình biết nhé, xem nó to nó nhỏ thế nào. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đến được bí cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô gái ở trong cái mặt nạ là định lừa Vương Bảo Nhạc về cái kim thân, nhưng thật không ngờ là với quyết tâm của mình thì Vương Bảo Nhạc thực sự luyện được thành kim thân và đánh một trận với phó trưởng viện Cao Toàn, thậm chí là còn hành hung Cao Toàn sống dở chết dở. Sau đó thì trưởng viện phải đứng ra coi như dàn xếp và cũng bỏ qua lỗi lầm lần này cho Vương Bảo Nhạc, ép mọi người phải giữ kín bí mật của chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vương Bảo Nhạc, phần tài liệu lúc trước mà ta đưa ngươi đã nghiên cứu kỹ chưa? Nói cho ta nghe xem linh căn là cái gì. Vương Bảo Nhạc không cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức mở miệng đáp: thưa trưởng viện, linh căn chính là chân tức. Một khi mà chân tức ở tại trong cơ thể thì chân tức có thể hóa thành linh căn, tựa như kinh mạch vậy, hòa tan làm một thể với thân thể. Mà giữa chân tức cũng có rất nhiều bất đồng. Những điểm bất đồng này chủ yếu độ dài ngắn của linh căn mang lại. Linh căn càng dài thì sẽ có ưu thế kinh người trong việc tu luyện và thi pháp của chân tức cảnh. Đến nay thì cực hạn của thân thể con người chính là ngưng tụ ra được linh căn 8 tấc. Vương Bảo Nhạc nói rất nhanh, ý tứ mạch lạc rõ ràng. Trưởng viện nghe xong thì gật đầu, biết rõ là Vương Bảo Nhạc đã có nghiên cứu. Cho nên, ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói: Vương Bảo Nhạc, ngươi phải biết rằng lai lịch của chân tức là đến từ những mảnh vỡ rơi ra từ thanh cổ kiếm bằng đồng xanh kia. Mà cơ sở, đạo viện Phiêu Miễu chúng ta có thể trở thành một thành viên của Liên minh Tứ Đại Đạo Viện cũng là vì 38 năm trước, đạo viện Phiêu Miễu ta đã bỏ ra một cái giá cực lớn để lấy được một số mảnh vỡ. Những công pháp, tư liệu và tin tức ghi lại trong những mảnh vỡ đó chính là gốc rễ của đạo viện Phiêu Miễu chúng ta. Đồng thời thì chân tức ẩn chứa bên đó cũng đã tạo thành trọng điểm bí cảnh riêng của đạo viện Phiêu Miễu. Bí cảnh riêng của đạo viện Phiêu Miễu chúng ta chỉ chuẩn bị riêng cho những học sinh bình thường, bởi vì những mảnh vỡ kia vẫn còn quá nhỏ, chân tức ở trên 6 tấc thì lại càng quý hiếm hơn. Nói tới đây, trưởng viện lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc, ngươi có biết mảnh vỡ lớn nhất được phát hiện ra đang ở đâu không? Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra trưởng viện đây là đang định tiết lộ một số bí mật cho mình nghe, cho nên ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Mảnh vỡ lớn nhất được các thế lực khắp nơi thống nhất đặt tên là quê hương linh tức. Nó nằm trong một sa mạc mênh mông ở phía tây nam của liên bang. Diện tích của nó cũng ngang ngửa với một nửa cái thành Phiêu Miễu này rồi. Giọng nói của trưởng viện vang vọng trong mắt lóe sáng. Lớn đến như vậy sao? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Lúc trước, xung quanh mảnh vỡ này xảy ra rất nhiều trận đại chiến sinh tử vì tranh giành mảnh vỡ này. Dù là tập đoàn Tam Nguyệt được mệnh danh là nhiều tài nguyên nhất hay là hai đại tông môn như Tinh Hà Lạc Nhật Tông vẫn luôn lấy tiêu chí hướng tới thời cổ đại và Vũ Hóa Tiên Tông, thậm chí là cả Thiên Tộc, Ngũ Thế Thiên Tộc đã truyền thừa hơn ngàn năm, còn có cả nghị viên liên bang và bốn đạo viện lớn của chúng ta đã điên cuồng tranh đấu với nhau. Cuối cùng thì vẫn là bị bốn đạo viện lớn liên thủ chiếm được. Có điều là mảnh vỡ này nó quá lớn, lại có từ trường khá là kỳ dị, cho nên không thể nào dịch chuyển đi được, chỉ có thể để nó nguyên ở đó. Nhưng từ khi tứ đại đạo viện lớn chiếm được và khống chế được đến nay thì không ai cướp được cả. Nơi mà các ngươi sắp sửa tới chính là quê hương linh tức này. Vẻ mặt của trưởng viện mang theo nét tự hào. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, nhưng tin tức này không hề có trong phần tài liệu mà lúc trước trưởng viện đã đưa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới. Đồng thời, tuy hắn biết đạo viện rất mạnh, nhưng đến tận lúc này hắn mới có nhận thức sâu sắc về thực lực của đạo viện. Quê hương linh tức này có rất nhiều linh căn chân tức, nhưng bởi vì từ trường ở đó vô cùng cổ quái, cho nên đám linh căn chân tức này không thể tản ra ngoài được. Thế nhưng người bên ngoài đồng thời cũng rất khó đi vào, chỉ có cách vài năm mới có một lần nó trở nên suy yếu. Trưởng viện dừng lại một lúc, đợi Vương Bảo Nhạc tiêu hóa hết những lời mình nói xong, ông mới tiếp tục mở miệng. Lúc này tuy có thể đi vào, Dù nó ở trong thời kỳ suy yếu, nhưng bên trong vẫn có lực bài xích tồn tại, đè bẹp tất cả những người đã đạt tới chân tức. Cho nên, chân tức cảnh không thể vào được. Cho dù trở thành chân tức ở bên trong thì cũng sẽ bị bắn ra. Nhưng dựa vào linh căn khác nhau thì thời gian ở lại dài ngắn cũng sẽ khác nhau. Người cao lắm có thể ở lại được chừng một nén nhang. Cũng vì vậy cho nên trận tranh đoạt năm đó tiến hành ở bên ngoài, còn bên trong vẫn được giữ cho nguyên vẹn. Nên mỗi lần bí cảnh mở ra thì thực ra cũng là một đợt thăm dò của bốn đại đạo viện. Số học sinh được cho vào trong đó, ngoài trừ bản thân lấy được chân tức ra, thì còn có trách nhiệm tìm kiếm công pháp, pháp bảo, tài liệu và những tin tức ở bên trong mang về đạo viện của mình. Trường viện nói tới đây thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, ánh mắt sâu thẳm, lại có vẻ kỳ vọng mãnh liệt. Sau khi ngươi trở thành linh căn tám tức, thì có thể ở lại đó một nén nhang, có thể tìm được nhiều vật có giá trị hơn cho đạo viện. Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì hít vào một hơi, hắn không thấy bất ngờ quá nhiều. Đạo viện mở ra bí cảnh như thế thì có vụ trao đổi với nhiệm vụ này cũng là chuyện bình thường. Vậy nên hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có thắc mắc khác không sao hiểu nổi. Cho nên hắn nhìn trưởng viện rồi hỏi. Trưởng viện, chân tức là linh căn, chân tức lại đến từ mảnh vỡ của thanh kiếm kia. Nhưng bản thân của chân tức nó xuất hiện kiểu gì? Tại sao lại có thể khiến cho phàm nhân giành được thì sẽ trở thành tu sĩ chứ? Nghe xong vấn đề của Vương Bảo Nhạc thì trưởng viện im lặng không nói gì. Vương Bảo Nhạc cũng không hối mà im lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, trưởng viện mới ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như nhìn xuyên qua trần nhà, nhìn vào vầng kiếm dương ở trên bầu trời. Giọng nói của ông ta cũng khàn đi, giống như mang theo một chút tang thương. Nghi vấn này không chỉ có ngươi, năm đó lão phu cũng đã từng nghi hoặc, thậm chí là mỗi tu sĩ đều thắc mắc về nó. Mãi đến mấy năm trước, tổng thống liên bang của nhiệm kỳ trước cũng chính là thái thượng trưởng lão duy nhất của đạo viện phiêu miễu chúng ta đã có được một suy đoán trong lúc ngộ đạo với kiếm dương. Có đúng hay không thì chẳng ai biết được. Thôi thì ta cứ nói sơ cho người nghe thử vậy. Trưởng viện khoan thai mở lời, mà Vương Bảo Nhạc thì cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Ngàn năm trước có rất nhiều học giả dùng đủ cách để chứng minh là vũ trụ này không chỉ có mỗi địa cầu là có sự sống tồn tại. Trong vũ trụ nhất định còn có những nền văn minh khác tồn tại sự sống khác. Hơn ngàn năm phát triển và tiến hóa, việc này đã dần được chứng thực. Thanh kiếm bằng đồng xanh hơn 30 năm trước cũng là chứng minh điểm này. Trong vũ trụ chắc chắn là có nền văn minh khác tồn tại. Và một trong những nền văn minh có sự sống ấy chính là quê hương của thanh cổ kiếm bằng đồng xanh nọ. Sự sống ở nơi đó cũng giống với chúng ta, nhưng lại có những điểm khác biệt rất lớn, và bọn họ được gọi là tu sĩ. Nói tới đây, trên mặt của trưởng viện cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Vương Bảo Nhạc thì giật mình kinh hãi. Hình ảnh hắn từng nhìn thấy ở Ngũ Chỉ Sơn trong rừng mưa Chỉ Vân, khiến hắn biết rõ những gì mà trưởng viện đang nói là sự thật. Có lẽ ở đó tồn tại những loại thiên tài địa bảo nào đó rất phổ biến, hoặc là linh khí nồng đậm đến mức khó tin nổi. Nói chung, nó có thể khiến cho cơ thể con người tạo thành linh căn, từ đó mà bắt đầu tu hành. Mà có lẽ thời gian trôi qua khiến loại thiên tài địa bảo đó càng ngày càng ít đi, hoặc là do linh khí mỏng dần khiến tài nguyên ngày càng ít, hoặc do những lý do nào khác, tóm lại là đã xảy ra chiến tranh. Trận chiến này nhất định là vô cùng thảm thiết, cho nên thanh kiếm lớn đó mới mang theo hy vọng cuối cùng của thế lực nào đó ở trong cái thế giới ấy mà bay đến đây. Có thể họ vốn là định tìm một nơi nào khác để bắt đầu lại từ đầu, cho nên trên thanh kiếm này hẳn là một kho chân tức của thế lực hoặc tông môn đó. Có thể họ vì muốn truyền thừa cho nên đã ngưng tụ linh căn trong cơ thể ra, bỏ vào trong đó, muốn để dành căn cơ và những hạt giống hy vọng cho đám đệ tử trong thế lực của mình tu hành trong tương lai. Trong giọng nói của trưởng viện lộ ra vẻ tiếc nuối, ông lắc đầu thở dài. Nhưng tiếc thay, có lẽ trên đường đi thanh kiếm này gặp phải sự cố gì đó nên hỏng mất. Cuối cùng nó vô tình rơi vào trong hệ mặt trời rồi đâm xuyên qua mặt trời của chúng ta. Chuôi kiếm và một phần thân kiếm bị hỏng, kho chân tức của họ cũng bị vỡ ra, hòa lẫn vào các mảnh vỡ rơi tán lạc khắp vũ trụ. Nghe trưởng viện nói thế, tâm thần của Vương Bảo Nhạc rúng động dữ dội. Hắn nhớ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy ở bên trong Ngũ Chỉ Sơn, nơi rừng mưa Chỉ Vân. Cô gái phong hoa tuyệt đại nọ cùng với cảnh tượng hủy diệt ở thế giới đó. Sau khi âm thầm xác minh lời nói của trưởng viện xong, thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy dường như đã có được đáp án sơ bộ rồi. Nhưng nếu là vậy, thì chẳng phải số lượng người có thể trở thành tu sĩ là rất có hạn sao? Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được vấn đề này, bèn nhìn trưởng viện mà hỏi. Trong mắt trưởng viện lộ ra ý khen ngợi,

ta có không ít lão sư đi theo. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc để ý thấy, trên khí cầu còn có một cường giả phát ra khí tức rất mạnh. Bọn họ chắc hẳn chính là tu sĩ của đảo Thượng Viện. Số lượng cụ thể có bao nhiêu thì Vương Bảo Nhạc không rõ lắm, nhưng hắn tính sơ sơ thì chắc là hơn chục người, nhất là trong đó còn có vài vị khí tức không thua gì trưởng viện. Ngoài trừ hộ tống ra thì hẳn cũng là người bảo vệ ở bên ngoài quê hương linh tức, đề phòng có kẻ xông vào. Vương Bảo Nhạc suy ngẫm, cộng thêm những gì mà trưởng viện đã nói thì hắn đã có đáp án sơ bộ. Tốc độ của chiếc khí cầu đặc chế này nhanh hơn những loại khí cầu khác rất nhiều, dù có gặp phải bão điện từ hoặc là hung cầm trên bầu trời thì cũng có thể lao vút qua vô cùng dễ dàng. Cho nên dù quê hương linh tức ở khá xa, nhưng họ cũng chỉ tốn một ngày là đến. Thời gian trôi qua, sau khi khí cầu bay khỏi phạm vi của đạo viện Phiêu Miễu, thì tất cả học sinh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, đều nhận được thông báo của trưởng viện. Khi họ đã tập trung lại, thì trưởng viện mới đi tới, giải thích về bí cảnh sắp đến, cùng với những điều cần thiết. Đại khái cũng không khác gì với những lời mà đã nói với Vương Bảo Nhạc lúc trước, mặc dù không chi tiết bằng, nhưng cũng có thể để người ta hiểu được nguyên do. Trong lúc mọi người giật mình kinh hãi, hít sâu liên tục thì Vương Bảo Nhạc đứng trong đám đông, nhìn thấy vẻ mặt của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cùng với vài học sinh cũ khác cũng không có vẻ kinh ngạc so với những điều này. Chắc là bọn họ cũng được biết trước như mình. Vương Bảo Nhạc hiểu ra, trưởng viện đảo mắt nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng. Tiếp theo, mỗi người các ngươi sẽ nhận được một cái thẻ ngọc. Thẻ ngọc này có hai tác dụng. Thứ nhất, trong bí cảnh thì nhẫn truyền âm sẽ bị ngăn cản và mất đi tác dụng. Tuy thẻ ngọc này cũng không thể truyền âm nhưng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu trong một phạm vi nhất định. Các ngươi đều là học sinh của đạo viện Phiêu Miễu, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, bên trong thẻ ngọc có tư liệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện khác. Các ngươi có thể xem để tìm hiểu trước, còn chuẩn bị tư tưởng. Mặc dù ở bên ngoài thì tứ đạo viện là một liên minh, thế nhưng nội bộ lại có mối quan hệ cạnh tranh, ganh đua với nhau. Các ngươi phải dành thể diện về cho đạo viện Phiêu Miễu nha. Nói xong thì trưởng viện lại dặn dò thêm một chút rồi mới rời đi. Khi ông đã đi thì các lão sư bắt đầu phát thẻ ngọc. Các học sinh nhanh chóng nhận được thẻ, tất cả đều nghiêm túc xem xét. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, trước tiên là rót linh lực vào trong thẻ ngọc. Sau đó trong đầu hắn lập tức xuất hiện khá nhiều hình ảnh và tin tức giới thiệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện còn lại. Dần dần có những tiếng kinh hô vang lên từ khắp nơi. Đạo viện Bạch Lộc mạnh thế như vậy sao? Các người xem đi, trong đó có một cô gái tên là Lý Di kìa. Cô ta cũng là linh thể trời sinh như Triệu Nhã Mộng, nhưng cô ta là hỏa linh thể. Chiến tích lúc trước là vừa ra tay đã đốt cháy xung quanh, có thể nói là vô địch. Đạo viện Bạch Lộc còn có người tên là Trác Nhất Tiên nữa. Tên của hắn nghe giống với Trác Nhất Phàm thật. Người này cũng vô cùng nghịch thiên. Hắn chẳng những là học thủ của chiến võ hệ trong đạo viện Bạch Lộc, mà còn trong cuộc so tài của đạo viện. Chuyên môn đánh bại đối thủ chỉ bằng một ngón tay. Chi nhánh Bạch Lộc cũng không phải dạng vừa đâu, cao thủ như mây. Trong số đó có một người tên là Ngô Phần. Trong tư liệu có nói tạo nghệ của người này ở đan đạo đã gần đến trình độ đan sư thực sự, không phải thật đấy chứ. Còn có cả Tôn Vân của đạo viện Thánh Xuyên nữa, tên này cũng biến thái lắm, hẳn là trận pháp hệ, nhưng có thể tạo ra 49 đại trận, tư liệu đánh giá hắn là rất cao. Tiếng kinh hô liên tục truyền ra, trong các học sinh của ba đạo viện khác có quá nhiều cường giả. Thánh Xuyên với chi nhánh Bạch Lộc thì còn đỡ, nhưng số lượng cường giả của đạo viện Bạch Lộc khiến cho Vương Bảo Nhạc xem xong cũng cảm thấy là không công bằng. Chịu thôi, ai bảo đạo viện Bạch Lộc là đạo viện đứng đầu của liên bang làm chi? Vương Bảo Nhạc thầm nói một câu. Hắn để ý thấy sắc mặt của Trác Nhất Phàm đứng gần đó không được tốt, cho nên Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới người tên Trác Nhất Tiên của đạo viện Bạch Lộc. Hắn tò mò đi tới bên cạnh Trác Nhất Phàm. Này, Trác Nhất Phàm, cái tên Trác Nhất Tiên kia không phải họ hàng của nhà ngươi đấy chứ? Một người tên Phàm, một người tên Tiên, nếu hai người là thân thích thì cha của các ngươi cũng thật là biết đặt tên. Trác Nhất Phàm nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì mặt mày càng khó coi hơn. Hắn hừ một tiếng, không thèm ngó ngàng gì tới Vương Bảo Nhạc, cầm thẻ ngọc mà đi thẳng. Hừ cái gì chứ? Ta chỉ hỏi xem các ngươi có phải bà con không thôi mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, cảm thấy tên Trác Nhất Phàm này quá xấu tính, cho nên cũng hừ một cái rồi quay mông đi. Sắc trời tối dần, mọi người cũng lần lượt giải tán quay về phòng mình. Đến chiều ngày hôm sau, vầng kiếm dương trên trời cao đỏ rực một màu, tầng mây như bị thiêu đốt. Theo tốc độ của khí cầu chậm dần lại, sa mạc có bí cảnh cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Vẻ lãnh đạm và dung nhan tuyệt sắc của cô khiến cho dù đứng ở đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tựa như trời sinh đã có sức hấp dẫn cực mạnh, khiến cho đám nam sinh của ba đạo viện khác đều bị hấp hồn. Thậm chí cả Đỗ Mẫn cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn. Dù sao thì cô vốn đã xinh đẹp, cộng thêm với dáng người mảnh khảnh cao ráo thì lại càng nổi bật hơn. Còn về Vương Bảo Nhạc ấy à, đó là vì tiếng tăm của hắn quá lớn đã lan ra khắp tứ đại đạo viện. Đồng thời vóc người của hắn lại đặc biệt như thế nào mà chẳng bị nhiều người chú ý. Thậm chí lúc này ý thức được mình đang bị nhìn, hắn còn chớp chớp mắt ra vẻ thở dài với một học sinh cũ cùng đạo viện đứng kế bên. Người đẹp trai, nó khổ thế đấy, đi đến đâu cũng bị người ta chú ý tới. Người xem, ta đã khiêm tốn đến vậy rồi, mà còn được bao nhiêu người trộm nhìn như thế. Người nói xem, ta có nên đến đứng bên cạnh Triệu Nhã Mộng hay không? Như vậy thì sẽ không khiến người của các đạo viện khác lăn tăn lấn cấn, xem nên nhìn cô ấy hay là nhìn ta. Vương Bảo Nhạc thổn thức, học sinh cũ đứng kế bên nhìn hắn với ánh mắt quái dị, sau đó lắc đầu cười khổ không thèm để ý tới hắn. Trong lúc các học sinh của bốn đạo viện lớn quan sát nhau xong, thì các trưởng viện, lão sư cũng như tu sĩ của đạo viện mình đều tập trung lại một chỗ, cười nói với nhau. Sau đó họ nhìn đồng hồ, lúc này các trưởng viện, hạ viện của từng đạo viện mới nghiêm mặt lại. Đến giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đợi từ chiều dâng lên thì mở bí cảnh ra. Sau khi bàn bạc xong thì bốn vị trưởng viện lập tức hạ lệnh, nhưng tu sĩ của tứ đại đạo viện bắt đầu tản ra. Tổng cộng mấy trăm người khoanh chân ngồi xuống chung quanh quảng trường này, im lặng chờ đợi. Thế vậy, đám học sinh của bốn đạo viện cũng im lặng xuống. Hoàng hôn dần tắt, bóng tối bao trùm. Chung quanh ốc đảo ở bên kia vặn vẹo dữ dội hơn. Sau khi che khuất tầm mắt thì lại có ánh sáng lóe lên. Ở dưới bầu trời đêm bao la, ánh sáng này còn rạng ngời hơn. Cuối cùng lại bừng sáng bốn phương, bao phủ cả bầu trời đêm. Nhìn từ xa, nó giống như một ngọn lửa bốc lên tận trời cao vậy. Cả bầu trời đều bị chiếu rọi, ánh sáng muôn màu huyễn hoặc khiến cho đất trời trở nên mộng ảo hơn. Cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho không ít học sinh phải giật mình kinh hô. Trưởng viện của tứ đại đạo viện thì đều ngẩng đầu, lẩm bẩm niệm pháp quyết. Trưởng viện của đạo viện Bạch Lộc đột nhiên mở miệng: "Các vị đạo hữu, nâng trận." Ngay khi ông ta lên tiếng thì quảng trường lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, mấy trăm tu sĩ xung quanh đều bấm niệm pháp quyết, linh lực trong cơ thể bùng lên. Sức mạnh trận pháp dâng tràn, tựa như hóa thành vô số cơn lốc quét ngang bốn phía, sau đó lại bị dẫn dắt trực tiếp cuốn về phía ốc đảo, ở hướng nối liền giữa quảng trường và ốc đảo. Nơi nó đi qua đều phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngay khi cơn lốc và ốc đảo va chạm vào nhau, thì ánh sáng phát ra từ ốc đảo lập tức lệch qua, tựa như là ánh đuốc bị gió thổi bập bùng, khiến cho chỗ bị gió lốc thổi xuất hiện một điểm mỏng manh. Các người còn không mau tiến vào. Trưởng viện của đạo viện Phiêu Miễu mở to hai mắt gầm nhẹ một tiếng, âm thanh tựa như tiếng sấm. 4.000 học sinh trên quảng trường đều hít sâu một hơi cho bình tâm lại, sau đó cả đám dùng hết lực lượng lao thẳng đến chỗ ốc đảo, trông có vẻ khá hỗn loạn. Vương Bảo Nhạc ở trong đám người, lúc này tốc độ của hắn cũng không phải là nhanh nhất, trong lòng còn đang rúng động dữ dội trước cảnh tượng mấy trăm tu sĩ liên thủ tạo thành gió lốc lớn thế này. Lúc đang chạy, hắn đột nhiên cảm thấy người kế bên hơi quen quen, nên nghiêng đầu nhìn thử, sau đó lập tức nhận ra Hoàng Quý. Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, niềm vui khi nhìn thấy người quen cũng giảm bớt phần giật mình khi nãy. Người đứng bên cạnh hắn chính là người bạn học đã trở thành học thụ của hệ Thảo Mộc bên Thánh Xuyên học viện, đã từng tham gia lật họp lớp lần trước. Hoàng Quý đã thấy Vương Bảo Nhạc từ lâu, hiểm nỗi sự xấu hổ của ngài họp mặt kia khiến hắn ngại không dám chào hỏi. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc chạy đến bên cạnh và kêu to tên mình thì cũng định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói mang đầy vẻ khinh thường truyền tới từ bên cạnh Hoàng Quý và Vương Bảo Nhạc. Người chính là Vương Bảo Nhạc đấy à? Ngay cả cân nặng của bản thân mà còn khống chế nổi. Ăn cho nó mập cái thây ra, xem ra ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Người nói chuyện là một gã thanh niên cao gầy, mặc đạo bào màu đen của chi nhánh Bạch Lộc. Lúc này vẻ khiêu khích lẫn khinh thường trong mắt hắn lộ rõ mồn một. Tự dưng là bị người ta nhắm vào như thế, khiến cho Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Cái thứ ghen tị với vẻ đẹp trai của người ta, đần độn đi gây thủ chốc oán này là ai đây? Hoàng Quý, người có biết hắn không? Hoàng Quý cũng nhíu mày, dù sao thì hắn cũng thân với Vương Bảo Nhạc hơn một chút. Thấy Vương Bảo Nhạc bị kẻ khác mỉa mai ngay trước mắt mình thì hắn cũng bực. Huống hồ gì những người thi được vào tứ đại đạo viện như bọn họ, trừ phi là có thù với nhau, còn bằng không rất ít khi có người ngu ngốc lại đi mắng thẳng mặt người ta như thế. Gã thanh niên cao gầy nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, hử lạnh một tiếng. Ta là muốn nói cho người biết, Tam bảng học thủ chả là cái thá gì so với chi nhánh Bạch Lộc bọn ta, cho nên đừng có ra vẻ ta đây trâu bò lắm, coi chừng ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Nói xong thì hắn kiêu ngạo ngẩng đầu định rời đi, nhưng hắn lại không hiểu tính cách của Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay lúc hắn quay lưng định đi thì Vương Bảo Nhạc trừng to mắt trực tiếp lại gần. Trong lúc gã còn đang ngu người thì hắn giơ tay phải lên túm lấy con tay của đối phương bẻ thật mạnh, còn trong miệng thì lại quát gọi ba ba mau. Vương Bảo Nhạc ra tay quá nhanh, đám người chung quanh căn bản không kịp phản ứng tới. Hoàng Quý cũng ngây ra, ngón tay của gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đã bị Vương Bảo Nhạc bẻ mạnh. Cơn đau đớn xé tim lập tức chuyển ra khắp toàn thân hắn. À, buông ra, buông. Gã thanh niên lập tức hét thảm, đời này của hắn chưa từng trải qua cơn đau nào như thế. Lúc này thân thể của hắn không tự chủ được mà khuỵu xuống. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hắn cảm thấy mình không chủ động chọc đến ai đã là khiêm nhường lắm rồi. Nhưng đối phương lại tự dưng đến mỉa mai hắn như thế. Việc này khiến hắn không sao nhịn được, cho nên trừng mắt quát to. Mau đi, đừng có làm phiền các bạn học khác và bí cảnh. Mau gọi ba ba đi. Thanh niên kia đau tái mặt, muốn giãy ra, nhưng tay của Vương Bảo Nhạc lại cứng như gọng kìm, sức mạnh lớn. Lại thêm hạn chế khi khớp tay bị bẻ, khiến cho gã đau đớn vô cùng, nhưng mãi không thoát ra được. Cùng lúc đó những người chung quanh cũng đều phản ứng lại, cả đám đều mở to hai mắt. Vương Bảo Nhạc ra tay quá trâu, còn tiếng kêu thảm của gã thanh niên kia thì vô cùng thê lương. Thậm chí ngay cả những học sinh đã đến gần cửa bí cảnh, nghe thấy tiếng hét cũng phải quay đầu nhìn lại, tiếng xì sầm lan xa. Đánh nhau rồi kìa. Bọn họ nóng như kem vậy, còn chưa vào bí cảnh cơ mà. Trong vô số tiếng bàn tán này, đám học sinh của chi nhánh Bạch Lộc thấy người nhà bị đánh thì bừng bừng lửa giận xông thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Dừng tay, ta biết hắn, hắn là Vương Bảo Nhạc của đạo viện Phiêu Miễu. Đúng là quá đáng mà. Đám học sinh chi nhánh Bạch Lộc bước lên, học sinh của đạo viện Phiêu Miễu đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ai nấy nhào lên, mới đó mà lối vào bi cảnh đã rối bời. Chi nhánh Bạch Lộc và đạo viện Phiêu Miễu đánh nhau rồi, ta đã ngứa mắt cái bọn chi nhánh Bạch Lộc này từ lâu, cả đám chỉ giỏi nịnh bợ đạo viện Bạch Lộc và xem thường những đạo viện khác. Vương Bảo Nhạc, ta ủng hộ ngươi, đánh chết cha nó đi. Trước đây ta có nghe nói, mỗi lần bí cảnh mở ra thì tứ đại đạo viện đều đánh một trận. Nào ngờ lần này lại bắt đầu ngay từ vòng gửi xe thế kia. Đợi đến khi mọi người vào trong bí cảnh, nhất định còn hoành tá tràng hơn nhiều. Trong lúc các học sinh hưng phấn hoặc là phấn khích bổ nhào vào nhau, thì các tu sĩ lẫn lão sư của tứ đại đạo viện đều bực cả mình. Lão y sư của đạo viện Phiêu Miễu nhíu mày quát to. Dừng tay hết cho ta, các ngươi rảnh lắm à, mau vào bí cảnh đi. Lúc lão y sư mở miệng thì một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hắn cũng đứng dậy. Đây là trưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc, ông ta hét lớn. Nào còn dám động thủ tiếp thì hủy bỏ tư cách vào bí cảnh. Hai vị trưởng viện lần lượt mở lời mới đè cơn hỗn loạn ở cửa vào bí cảnh xuống. Vương Bảo Nhạc trừng gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc một cái rồi buông ngón tay hắn ra. Gã thanh niên kia lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét, mội lùi lại phía sau, quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ oán độc. Trong lòng gã hạ quyết tâm, đợi vào bí cảnh nếu có cơ hội nhất định phải báo thù. Cuối cùng bị bạn học cùng đạo viện kéo vào bí cảnh. Mẹ nói chứ, ánh mắt của gã sao trông đáng ghét thế, đây là đang muốn trả thù ta à? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cũng thu hồi ánh mắt mà bước vào bí cảnh. Mấy ngàn người lần lượt tiến vào bí cảnh ốc đảo này. Ngay khi tất cả đã bước vào thì bốn người của đạo viện lớn ở ngoài quảng trường cũng điều chỉnh lại linh lực. Sau khi gió lốc biến mất thì tất cả những người tìm kiếm người quen ngồi lại chuyện trò hoặc im lặng đả tọa tu luyện. Nơi này thì không cần mở ra mãi. Một khi bên trong có người trở thành chân tức thì sẽ tự động bị đẩy ra ngoài. Khi xưa đều là đợi quay về gần đủ thì họ mới mở ra thêm lần nữa để đón những học sinh số nhỏ không thể thành công bước vào chân tức ra ngoài. Bốn vị viện trưởng cũng ngồi cùng một chỗ, ai nấy đều mỉm cười như thân thiện lắm, nhưng trong lòng đều có ý ganh đua với nhau. Không biết lần này sẽ xuất hiện bao nhiêu người có linh căn tám tấc đây. Như cũ đi, chúng ta cược nhé. Cũng được. Đạo viện nào có nhiều linh căn tám tấc nhất thì thắng, một ăn tất. Bốn vị trưởng viện vừa cười vừa lấy đồ dùng để làm tiền cược ra, để ở một bên. Trong đó thì có đan dược, tài liệu, pháp khí, các kiểu con đà điểu. Mỗi món đều khác nhau, nhưng giá trị rất cao. Mặc dù lúc trước đều là đạo viện Bạch Lộc thắng, nhưng lần này hình như dù là lão y sư hay trưởng viện của đạo viện Thánh Xuyên cũng đều rất có lòng tin. Thế là bốn lão gia hỏa cười khà khà, đánh cược với nhau. Lúc mọi người trên quảng trường ngồi chờ tin tức thì lúc này, sau khi mấy ngàn học sinh của tứ đại đạo viện bước vào trong, họ lập tức rúng động dữ dội trước cảnh tượng kỳ dị ở bên trong.

Hắn biết thứ mình cần tìm bây giờ chính là linh căn một tấc có duyên với mình. Lúc đến đây thì cảm thấy chẳng khó khăn gì, nhưng tới khi chính thức trải qua rồi mới biết nó khó tới cỡ nào. Vương Bảo Nhạc gãi đầu thở dài một hơi rồi định quay đầu rời đi. Nhưng đúng lúc này cái linh căn vốn không có mặt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì thân thể liền phát sáng, gương mặt trở nên mơ hồ, thân thể thì nhanh chóng phình to ra. Ớ, cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải sửng sốt một phen. Hắn trơ mắt nhìn linh căn bảy tấc kia biến hình chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân thể thì biến thành tròn vo, ngũ quan xuất hiện, thậm chí cuối cùng ngay cả quần áo cũng huyễn hóa ra và cuối cùng biến thành giống y chang hắn. Thấy thế, hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng ngời, kích động hẳn lên, vì hắn đã đọc qua thẻ ngọc của trưởng viện đưa, cho nên biết rõ một khi chân tức lựa chọn người có duyên thì sẽ ra tay với kẻ đó, chỉ có đánh tan nó thì mới có thể hấp thu. Nhưng nếu gặp được một linh căn cấp cao mà mình lại không có căn cơ để hấp thu thì cho dù có đánh tan nó cũng không tài nào hấp thu được, cho nên đối phương có thể ngưng tụ lại ngay lập tức rồi bám giết lấy. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện tốt, linh căn bám giết lấy thì chẳng khác nào là nó không rời xa mình, đợi đến khi hấp thu được phần căn bản thì lại tới hấp thu nó là được. Ngươi đúng là tinh mắt thật đấy, biết rõ ta là người đẹp trai nhất vũ trụ, xuất sắc nhất trong đợt này, cho nên ngươi mới chọn ta có phải không? Vương Bảo Nhạc đắc ý cười vang, thân thể lập tức lùi lại, muốn dẫn linh căn đuổi theo. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc xoay người thì ánh mắt của linh căn bảy tấc này lóe lên, nó gào lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng vọt tới. Hai người nháy mắt va mạnh vào nhau, tiếng vang lớn lan ra chung quanh. Linh căn bảy tấc bị Vương Bảo Nhạc đánh bay ra hơn 10 trượng. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải lùi lại mấy bước, trong lòng giật mình. Khí lực của linh căn bảy tấc này lại mạnh tới vậy sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ chiến lực của mình bây giờ. Một quyền ban nãy, chưa chắc học thủ của hệ chiến võ đã có thể đỡ nổi. Nhưng con linh căn bảy tấc này lại đỡ được. Mặc dù vẫn bị mình đánh bay, nhưng lực phản chấn cũng khiến cho lục phủ ngũ tạng của Vương Bảo Nhạc phải nhộn nhạo. Nếu đổi lại thành người khác thì e là không chịu nổi rồi, nhưng ta có thể kiên trì được. Vương Bảo Nhạc lập tức quay người chạy ra khỏi cánh rừng, phía sau hắn chuyển đến tiếng gào to. Linh căn có duyên với hắn nhanh chóng đuổi theo. Tới đi, tiểu linh căn, ta ở đây này, mau tới đuổi theo ta đi. Vương Bảo Nhạc sợ linh căn bảy tấc không biết đường đuổi theo, nên thi thoảng lại hô lên một tiếng để thu hút sự chú ý của nó. Cứ thế kẻ chạy kẻ đuổi ở bên ngoài cánh rừng, lâu lâu lại đánh nhau vài quyền, hô lên vài tiếng, tạo ra động tĩnh khá lớn. Vương Bảo Nhạc vừa chạy vừa thấy đắc ý, mỗi lần quay lại nhìn thấy đối phương vẫn đuổi theo mình thì càng thấy đối phương đẹp trai miễn chê. Trong lòng hắn hớn hở, ngay cả âm thanh quát gọi cũng mang theo niềm sung sướng hân hoan. Tiểu linh căn đẹp trai ơi, cố gắng lên, đừng có nản lòng, ngươi sắp đuổi kịp ta rồi. Dường như bị âm thanh của Vương Bảo Nhạc kích thích, cho nên tiếng gào của linh căn bảy tấc càng dữ dội, tốc độ càng nhanh hơn. À đây nè, tới đây đi. Trong phạm vi chạy trốn của Vương Bảo Nhạc tăng lên, một số học sinh của các đạo viện khác ở gần đó cũng nghe thấy giọng hắn. Lúc đầu ai cũng thấy lạ, đến khi thấy được Vương Bảo Nhạc và linh căn bảy tấc sau lưng hắn thì không khỏi được mặt ra. Linh căn bảy tấc, thằng béo này vận khí kiểu gì không biết là có thể gặp được một linh căn bảy tấc có duyên với hắn. Má ơi, linh căn bảy tấc vốn dĩ đã ít rồi, tên này gặp được thì thôi đi, lại còn có duyên với hắn nữa, vận khí nghịch thiên kiểu gì đây. Hắn lại còn dẫn linh căn bảy tấc đi theo nữa kìa. Cách này phần lớn chỉ dùng được với linh căn năm tấc đổ xuống thôi. Chiến lực của đám linh căn bảy tấc này trâu lắm. Hắn làm vậy có khác nào là đùa với lửa. Nếu chỉ là bị linh căn đuổi theo thì thôi. Nhưng vẻ mặt với kiểu hô hoán, dụ linh căn của hắn rất lạ. Lại có cảm giác gian nan thế nào ấy. Vậy nên đám người trông thấy đều ánh mắt quái dị. Ta Vương Bảo Nhạc một đường chạy tới đụng phải nhiều học sinh hơn. Sau khi người ta thấy hắn và linh căn sau lưng hắn thì đều giật mình. Trong số đó cũng có học sinh của đạo viện Phiêu Miễu, khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc chạy vèo qua cùng với linh căn đã biến ảo thành bộ dáng của hắn thì đều khiếp sợ và cảm khái. Không hổ là tam bảng học thủ của pháp binh hệ trong đạo viện Phiêu Miễu chúng ta, đúng là không tầm thường chút nào, ngay cả cách dụ linh căn thôi cũng khác hẳn với người thường. Vương Bảo Nhạc phần lớn đều chú ý tới những người mình gặp phải trên đường cùng với những lời bàn tán của họ, trong lòng hắn lại càng đắc ý hơn. Hắn thầm nghĩ mình đúng là lợi hại. Có linh căn này đi theo, mình chẳng khác nào có ưu thế lớn hơn người khác rồi. Nếu có thể gặp được thêm một cái linh căn 6 tấc thì tốt biết mấy. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang hớn hở thì đột nhiên chú ý tới, trong cái sơn cốc ở phía trước hình như có một thân ảnh hư ảo xuất hiện. Vậy là hai mắt hắn đột nhiên sáng rực lên, vội vàng chạy tới định thử cơ may. Nhưng ngay khi hắn chạy tới sân cốc thì nhìn thấy bên trong có ba đạo thân ảnh hư ảo đang bay ra. Hình như ba đạo linh căn đó cũng có phát giác gì đó cho nên chợt dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chúng nó đột nhiên run lên, thân thể phình to, mặt mày biến dạng. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy không dám tin nổi, thì ba cái linh căn đó liền nhanh chóng biến ảo thành bộ dạng của hắn. Ba cái năm tấc, Vương Bảo Nhạc ngu cả người, nhìn ba cái linh căn năm tấc đã biến thành hình dạng của mình, đang gào thét vọt tới. Hắn cảm thấy những gì diễn ra trước mắt mình có phần không tưởng rồi. Sao cái nào cũng thích và có duyên cùng ta thế này chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc anh em vui vẻ.